Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1570, Hồi Tông. Thiên kiếm tông khiếp sợ, converter dung kiều cầu khen thưởng, vũ tuyền sư muội, cho ngươi thời gian cân nhắc, đừng nghĩ cùng tông môn nói lên, ta ở trong tông môn, hôm nay thân phận và địa vị cũng không phải ngươi có thể so. Cùng ngươi nhập thật thánh lúc này có lẽ mới có cùng ta năng lực đối kháng. Bây giờ ngươi quá yếu. Lôi hỏa hình nhìn Thanh Vũ Tuyền. Cái này làm cho Thanh Vũ Tuyền không biết nên làm sao mở miệng. Dẫu sao lôi hỏa hình là thật thánh cấp bậc tồn tại. Mà nàng chẳng qua là trời đất cảnh thánh giả. Giữa hai người chênh lệch, muốn bù đắp lại là bực nào khó khăn. Mình sư tôn không có ở đây, có thể là nàng chỗ dựa người ít chi lại càng ít. Mấu chốt lôi hỏa hình ở trong tông môn danh tiếng vốn là không tệ, dù là nàng nói chân chính tin phục người chắc hẳn sẽ rất thiếu đi. Trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Thanh Vũ Tuyền rời đi, lôi hỏa hình cũng không có ngăn trở. Dẫu sao bên này thủy chung là kinh lôi tông, uy hiếp Thanh Vũ Tuyền hắn có thể làm. Nhưng nếu là cưỡng bách đạt được Thanh Vũ Tuyền, cho dù là hắn cũng không dám như vậy quá đáng làm việc. Thiên cực trưởng lão hành tung bất định, ta đây muốn xem ngươi có ở đó hay không, ý ngươi người thân. Lôi hỏa hình chậm rãi mở miệng, trở lại mình chỗ ở trong. Trong tinh hải lịch luyện, mặc dù đã rất sớm trở về, nhưng từ thiên, rét bảo tháp trong lấy được võ, còn cần phải thật tốt lĩnh ngộ. Nửa tháng sau, ở kinh lôi tông tông môn ra, một đạo kinh hồng màu đen lưu quang, lấy cực nhanh điện tốc độ đến. Người tới người nào, tốc độ như vậy cùng vậy để lộ ra khí tức đáng sợ. Để cho ở tông môn bên ngoài, chú đóng một số thi hành nhiệm vụ đệ tử. Duy vì độ cao cảnh giác, chặn lại màu đen kia lưu quang bóng người. Kinh lôi tông đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi, cái này đến người, chính là Dịch Tiểu Phi. Trở về thời gian, hiển nhiên vẫn là phải so người tông môn chậm hơn hồi lâu, đem mình thân phận báo ra. Đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi, cái này, làm sao có thể, ngươi lại có thể trở thành thông thiên cảnh thánh nhân. Ngoặc kép, lại tới Dịch Tiểu Phi hơi thở. Vậy đè nén uy thế, cũng không phải là huyền hoàng cảnh thánh giả, cũng không phải trời đất cảnh thánh giả, mà là đã đạt đến thông thiên cảnh thánh giả như vậy tầng thứ. Như vậy thực lực, đã có thể trở thành kinh lôi tông đệ tử thân truyền. Biết hiểu Dịch Tiểu Phi một ít chuyện người, thật sự là không nghĩ ra, nhưng thân phận là xác nhận không có lầm, không tồn tại bất kỳ giả mạo có thể. Hoan nghênh hồi tông, Dịch sư huynh, hoan nghênh hồi tông, Dịch sư huynh, hoan nghênh hồi tông, Dịch sư huynh. Ngoặc kép, ở trong kinh lôi tông, hết thảy dựa vào là thực lực cường đại đại biểu chính là địa vị. Giờ phút này những cái kia kinh lôi tông đệ tử hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, bỏ mặc như thế nào? Thông thiên cảnh thánh giả ở trong tông môn, địa vị đã rất không bình thường. Chẳng qua là bọn họ biết, ngọn núi thứ 9 Dịch Tiểu Phi cũng không có đi tinh hải, mà là bị thiên cực trưởng lão mang đi. Hôm nay trở về chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, nhưng thực lực ở trên, cái này tăng trưởng thật sự có chút kinh khủng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó tiếp tục hướng tông môn đi, mà tông môn ra những cái kia chú đóng đệ tử, rất nhanh liền Dịch Tiểu Phi trở lại tông môn tin tức. Truyền trở về, rất nhanh, ở trong tông môn, bắt đầu cuồng nhiệt nghị luận. Cái này nghị luận tiêu điểm chính là Dịch Tiểu Phi, không vào huyền hoàng cảnh, cho tới bây giờ thông thiên cảnh, nhiều năm như vậy. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc trải qua cái gì? Thiên cực trưởng lão lại trợ giúp Dịch Tiểu Phi làm chuyện gì? Vốn là Dịch Tiểu Phi, bởi vì là vô lượng tông đến trận chiến ấy, đã nêu cao tên tuổi, lấy 10 nguyên cảnh thực lực liền có thể dựa vào lực lượng nghiền ép huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, hiện ở đột phá đến thông thiên cảnh, chắc hẳn thực lực ở trên là cao hơn một tầng lầu. Cái gì? Đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi hồi tông đã là thông thiên cảnh thánh giả? Điều này sao có thể? Ta cũng lấy là không thể nào, nhưng tông môn trưởng lão đã đi xác nhận, người này là thật đột phá. Đáng sợ, hắn nhập tông mới bao lâu à? Nhất định là thiên cực trưởng lão. Thiên cực trưởng lão nhất định đập rất nhiều linh bảo ở người này trên mình. Ngoặc kép, đối với Dịch Tiểu Phi, càng nhiều hơn chính là hâm mộ và ghen tị. Ở bọn họ nhận biết trong, Dịch Tiểu Phi chưa đủ đạt tới thông thiên cảnh thánh giả. Nhưng có thiên cực trưởng lão cũng không giống nhau. Dẫu sao thiên cực trưởng lão ở trong Kinh Lôi Tông, đây tuyệt đối là một nhân vật truyền kỳ, có thể đào tạo được Hoang Huyền, đủ chứng minh thiên cực trưởng lão bất phàm. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trưởng thành, ở 90% trở lên trong mắt người, cũng cho rằng là thiên cực trưởng lão công lao. Cho dù là không thiếu Kinh Lôi Tông trưởng lão, đều là như vậy cho là. Như vậy trưởng thành, trình độ nhất định, chiến lược chân chính biểu hiện sẽ tương đối yếu. Bất quá thiên cực luôn luôn là rất coi trọng trụ cột. Dịch Tiểu Phi trưởng thành cũng không đến nổi phá hủy căn cơ. Nếu đã là thông thiên cảnh thánh giả thực lực, vậy thì sẽ dành cho đệ tử thân truyền thân phận. Mà Dịch Tiểu Phi ban đầu chỗ ở Thiên Kiếm Tông, dĩ nhiên cũng biết cấp cho ban cho khen thưởng. Điểm này là không thể thiếu. Đem Kinh Lôi Tông sau đó, hai người huyền hoàng cảnh thánh giả, một người trời đất cảnh thánh giả, phái đi ra ngoài, thông qua truyền tống trận pháp đến khoảng cách Thiên Kiếm Tông gần đây một nơi xích đồng cấp thế lực, sau đó ba vị sứ giả lại đuổi đi Thiên Kiếm Tông. 15 ngày sau, hắc thiết cấp thế lực Thiên Kiếm Tông, Kinh Lôi Tông ba vị sứ giả hạ xuống, dĩ nhiên kinh động Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người. Thuộc về Thiên Kiếm Tông tông chủ dẫn đầu, mang Thiên Kiếm Tông một tất cả trưởng lão đến. Thiên Kiếm Tông tông chủ Liễu Phi Hùng gặp qua Kinh Lôi Tông ba vị sứ giả đại nhân. Không biết ba vị sứ giả đến có gì phải làm? Liễu Phi Hùng có thấp thỏm bất an, lo lắng bọn họ Thiên Kiếm Tông trong, duy vừa tiến vào Kinh Lôi Tông đệ tử Dịch Tiểu Phi, có phải hay không xuất hiện cái gì bất ngờ? Liễu tông chủ, không cần đa lễ, chúng ta là phụng mệnh tới. Trước muốn chúc mừng Liễu tông chủ, Dịch sư huynh hôm nay có thể là trở thành chúng ta Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền. Ngày đó địa cảnh thánh giả cười lên tiếng, cái này làm cho Liễu Phi Hùng còn lấy là mình nghe lầm. Trước mắt mình người, có trời đất cảnh thánh giả thực lực, hắn làm sao biết không cảm giác được, mà liền liền người trước mắt đều phải kêu Dịch Tiểu Phi một tiếng sư huynh. Cái này còn đến đâu, nhất là đệ tử thân truyền mấy chữ này nghe được, càng thêm để cho người khó mà tin tưởng, bởi vì là Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, đây chính là phải có thông thiên cảnh thánh giả thực lực. Tiểu Phi trở thành thông thiên cảnh thánh nhân, Liễu Phi Hùng muốn xác nhận một chút, chậm rãi mở miệng hỏi, Dịch sư huynh đã bước vào thông thiên cảnh thánh giả, hơn nữa còn là đại viên mãn cảnh, ngày khác nhất định có thể bước vào thật thánh. Thật thánh, giống như bọn họ Thiên Kiếm Tông chỗ dựa lớn nhất, chính là ở Thiên Kiếm Tông dưới, ngủ say tu luyện lão tổ, đó cũng chỉ là thật thánh thôi. Đây coi như là hắc thiết cấp thế lực, phổ biến mạnh nhất chiến lực. Dĩ nhiên cũng có một ít rất đặc biệt cường đại hắc thiết cấp thực lực. Ở trong tông môn có tới thắng cường giả, Thiên Kiếm Tông trưởng lão, giờ phút này đều là vô cùng kích động. Lần này bọn họ Thiên Kiếm Tông bởi vì là Dịch Tiểu Phi một người, bị Kinh Lôi Tông đầy đủ nhất che chở, còn có phong phú ban cho khen thưởng. Hết thảy các thứ này đều là lại tới Dịch Tiểu Phi. Từ bọn họ Thiên Kiếm Tông đi ra thằng nhóc